Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 174, họa sát thân. Nói đến là đến, canh 4. Cao phu nhân nhớ tới trượng phu những năm này làm sự tình. Còn có điều đứng lập trường. Nhìn lại Diệp Trường Thanh như là che chở con gà con đồng dạng che chở Tà Tiểu Đa. Cao phu nhân thật cũng chỉ còn lại có thở dài. Có thể vạch đến quan khiếu chỗ. Cao gia trên dưới đã là túc cảm thịnh tình. Khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Cao phu nhân nghiêm mặt nói. Lập tức lại quay người đối với Diệp Trường Thanh thi lễ một cái. Nói. Đa tạ Diệp đại ca bất kể hiềm khích lúc trước. Diệp Trường Thanh chậm rãi gật đầu. Còn xin Tả đại sư nhiều chỉ điểm một hai. Như thế nào phá cục vừa rồi thỏa đáng. Cao phu nhân hiện tại đã đem Tà Tiểu Đa xem như cây cỏ cứu. Mạng, phong thủy chi thuật, nói khó khó hơn lên trời. Nói dễ nhưng cũng dễ như trở bàn tay. Tổng kết lại cũng bất quá chính là một cái tác động đến nhiều cái. Truy cứu quan khiếu yếu hại, tiến thối tự nhiên, Tà Tiểu Đa nhíu mày nói. Cố định ngự long trí, nhân duyên tế hội hóa thành ẩn long trí. Mà ao quá nhỏ, năng lực quá thấp. Khó có thể ẩn long, liền tạo phản phệ, thân ở tiềm long, lại cưỡng cầu ẩn long, làm ít công to, nếu không có trọng đại mục đích, há có thể như vậy. Ẩn long chỉ ở vào tại Nhật Nguyệt Thạch trước đó, mà cái này Nhật Nguyệt Thạch đến từ Nhật Nguyệt Quan, làm nổi bật Nhật Nguyệt Quan bên ngoài muốn ẩn long, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Nói đến, ngươi cao gia dễ thế nhưng là tại Nhật Nguyệt Quan bên trong a. Chấm ngoặc kép, cao sư mẫu, đây đã là điên đảo càn khôn, thiên địa phản phúc chi cách, cao phu nhân sắc mặt càng không dễ nhìn đứng lên, người hữu tâm chu tính hồi lâu, chỉ bất quá trước đó khó được nhân lực phối hợp, càng thêm cao gia phúc ấm che chở, khó mà đạt được, bây giờ một khi sụp đổ, cao gia khí vận phân mỏng chi thế, đã hiện văn chương trôi chảy hiện ra, Tả Tiểu Đa nói. Theo gia chủ trọng thương bất tỉnh, càng khó mà tự thân khí vận trấn áp gia tộc khí số. Cao gia khí số chia 5 xẻ 7, không đáng kể, nhìn khí vận hiện lên huyết quang ẩn ẩn chi tướng. Chủ, trong tương lai trong một đoạn thời gian, nhà có tai vạ bất ngờ, sẽ có tộc nhân liên tiếp qua đời. Tả Tiểu Đa chậm rãi nói, nếu nói chỉ điểm, đó chính là cao gia trên dưới, tại đoạn thời gian gần nhất. Không nên ra ngoài, hết thảy đều muốn chờ cao hiệu trưởng sau khi tỉnh lại. Lại nói đến tiếp sau. Tỉnh lại, cao phu nhân mừng rỡ. Không biết triết phu khi nào có thể tỉnh lại. Tả Tiểu Đa nói, cao hiệu trưởng lần này thương thế cố nhiên không nhẹ, nhưng cũng không có mất mạng nguy hiểm. Ngắn thì 7 ngày, lâu là nửa tháng, nhất định có thể tỉnh lại. Vậy liền quá tốt rồi. Tất cả mọi người là sắc mặt vui mừng. Chỉ cần lão cao có thể tỉnh lại. Chúng ta cao gia liền lập tức lại có kinh thiên trụ. Nhưng là, cao phó hiệu trưởng lần này. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói khẽ. Đầu tiên là bị người lừa gạt. Sau đó bị người lợi dụng. Lần này biến cố, thiết lập ván cục người đâm chiêu người. Chưa hẳn cũng không phải là thống hạ sát thủ. Cần biết cao phó hiệu trưởng coi là thật chết rồi. Thế cục mới thật sự là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vô luận là có hay không là hạng phó hiệu trưởng gây thương tích. Đều chính là một cái oanh động phong hải nhiễu loạn lớn. Cao phu nhân tập trung tinh thần nghe. Tả Tiểu Đa hiện tại nói tới mỗi một câu nói. Đều là câu câu đều có lý. Lay động lòng người. Thử hỏi. Lần này vu hãm hạng phó hiệu trưởng thành công. Kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Lại có nhà ai đến lợi? Tả Tiểu Đa nói, nếu là vu hãm không thành, cao phó hiệu trưởng chính xác chết rồi. Nhưng lại là nhà ai đến lợi? Nếu là cao phó hiệu trưởng tỉnh lại, tiếp tục kéo lấy bệnh thể cùng hạng phó hiệu trưởng đi tranh. Nhưng lại là ai người đến lợi? Nếu là cao gia cùng hạng gia hai nhà binh sĩ ở bên ngoài xung đột đứng lên. Mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt mà nói. Là ai đến nó lợi? Tả Tiểu Đa từng chữ nói, những lời này, vốn không nên học sinh tới nói, bởi vì cao phó hiệu trưởng lập trường thật sự là, cái mông ngồi sai lệch, Nói câu không dễ nghe. Chuyện này rất lớn, cơ hội chính là cao phó hiệu trưởng cùng người hợp mưu chế định kế hoạch. Chỉ bất quá đối phương cao hơn một bậc. Tương kế tự kế. Đem cao phó hiệu trưởng xem như con rơi. Muốn cho đến bố cục càng thêm chu đáo chặt chẽ. Hậu quả càng thêm lý tưởng. Nếu là cao phó hiệu trưởng hiện tại liền đã khôi phục. Ta những lời này, nói liên tục cũng sẽ không nói. Thậm chí hôm nay, ngay cả đến cũng sẽ không tới. Bởi vì, vậy liền chứng minh là bản thân hắn tại phản quốc. Nhưng không có tỉnh lại. Vẫn còn có thể nhìn một chút. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Việc này lớn, Tiểu Đa không dám nói bừa quá mức. Mong rằng cao sư mẫu thứ lỗi. Đại sư nói gì vậy? Cao phu nhân nói, hôm nay Diệp đại ca cùng Tả đại sư tới, chính là chân chân chính chính chỉ điểm sai lầm. Tả đại sư ngữ ra thành tâm thành ý, thiếp thân vô cùng cảm kích. Còn có một chuyện, liên quan tới cao phó hiệu trưởng có thể tỉnh lại sự tình. Ta khả năng nhìn ra, cái kia thiết lập ván cục người chưa hẳn nhìn không ra. Như hắn không muốn ra ánh sáng người trước, thậm chí bị cao phó hiệu trưởng ngày sau tính sổ sách. Chỉ sợ sẽ còn động tác liên tiếp. Là cho nên ở sau đó trong khoảng thời gian này, cao phó hiệu trưởng hay là gặp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ý vị thâm trường nói. Trong khoảng thời gian này chăm sóc rất là trọng yếu. Cao phu nhân cảm thấy nhất thời một trận lẫm nhiên. Có thể xin mời Tả đồng học lại nói được rõ ràng chút. Tả Tiểu Đa ha ha nở nụ cười. Không thể, không thể. Cao phu nhân trong mắt ngạc nhiên quang mang lóe lên một cái. Lập tức như có điều suy nghĩ. Một bên khác, nhị phu nhân nói. Tả đại sư, thật có thể xác định nhà ta lão cao. Có thể tại 7 ngày đến nửa tháng thời gian bên trong tỉnh lại. Tả Tiểu Đa có chút nghiền ngẫm nói. Dựa theo trước mắt dạng này trị liệu xong đi. Chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn. Đến lúc đó bất tỉnh. Ta trước đó nói tới. Chư vị có thể tất cả đều coi như lời nói dối. Ta chỉ là Tiềm Long cao võ một học sinh. Nhị phu nhân còn sợ ta chạy. Ta làm gì cũng còn muốn tại phong hải địa giới này. Nghỉ ngơi thời gian 4 năm đâu. Nhị phu nhân cười khan một tiếng. Nói giỡn. Ngay vào lúc này. Bên ngoài đột nhiên đi ra một trận phân loạn thanh âm huyên náo. Động tĩnh to lớn. Xuất nhân ý biểu. Xảy ra chuyện gì? Cao phu nhân nghiêm nghị nói. Bên ngoài có người vội vàng hấp tấp tiến đến. Phu nhân, là thứ 35 tiểu thiếu gia cùng 39. Còn có Bình Vân thiếu gia 3 người bị người đưa trở về. Đã, đều đã, qua thân, cái gì, nghe được tin tức này. Trong phòng nhất thời liền vỡ tổ. An tĩnh, cao phu nhân nghiêm nghị hét lớn. Vội cái gì, nàng thời khắc này trong đầu. Trước tiên vang lên chính là Tả Tiểu Đa vừa mới nói một đoạn văn. Cao gia khí vận phân mỏng chi thế. Đã hiện văn chương trôi chảy hiện ra. Theo gia chủ trọng thương bất tỉnh. Càng khó mà tự thân khí vận trấn áp gia tộc khí số. Cao gia khí số chia 5 x 7. Không đáng kể. Nhìn khí vận hiện lên huyết quang ẩn ẩn chi tướng. Chủ, trong tương lai trong một đoạn thời gian. Nhà có tai vạ bất ngờ. Sẽ có tộc nhân liên tiếp qua đời. Câu nói này còn tại bên tai, đinh tai nhức óc. Mới bất quá thời gian qua một lát, đã truyền đến tin chết. Mà lại duy nhất một lần chết 3 người. Tìm Minh Bạch tới nói rõ tình huống. Cao phu nhân nghiêm nghị quát. Những người khác tất cả đều không cho phép vọng động, không cho phép lên tiếng. Còn có cao gia người không cho phép rời đi cao gia lão trạch nửa bước. Lập tức lên, cao gia cho phép vào không cho phép ra. Tân Ngọc, cao phu nhân gọi mình đại nhi tử. Người phụ trách giám sát. Có người dám một mình ra ngoài. Không hỏi nguyên do, tất cả đều trọng phạt. Thà uổng vô tung, vô luận là ai, trực tiếp đem chân đánh gãy. Vâng, mẫu thân, cao Tân Ngọc đáp ứng một tiếng. Đi ra ngoài, một lát sau, tiến đến một cái vết thương chằng chịt trung niên nhân. Ngoặc kép, 3 vị thiếu gia nguyên bản tại đệ nhất huy hoàng uống rượu. Tựa như là mấy cái người bên ngoài tại sát vách. Sau đó không biết làm tại sao. Một vị bồi tửu cô nương đến bên kia đi. Sau đó ba vị thiếu gia không vui cùng đối phương, chấm ngoặc kép, cãi đi cãi lại, liền động thủ. Đối phương ra tay nhất là tàn nhẫn, chỉ bất quá chỉ trong một chiêu, ba vị thiếu gia đầu liền bị chấm ngoặc kép, liền bị làm sao, ngoặc kép, liền bị đối phương cho vặn xuống, chấm ngoặc kép. Trung niên nhân này sắc mặt trắng bệch, vừa nói chuyện một bên trong miệng chảy máu. Chúng ta tại cửa ra vào, Vân Vân phát hiện không đúng, muốn viện thủ thời điểm đã tới không kịp, chấm ngoặc kép. Cao phu nhân thân thể lung lay, cắn răng nói, biết đối phương là ai à? Không biết, đối phương chỉ có hai người. Tại chuyện xảy ra về sau, chỉ bất quá chỉ trong một chiêu liền đem chúng ta toàn bộ đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Sau đó đối phương liền đi, đợi đến chúng ta đuổi theo ra đi đã sớm không thấy bóng dáng. Cao phu nhân trầm mặc lại, trước đó đột nhiên sinh ra ngập trời nộ khí, đang chậm rãi thu liễm, sau một lúc lâu, mới nghiến răng nghiến lợi, đáng đời, bọn hắn tổ gia gia còn hôn mê bất tỉnh, bọn hắn lại có hứng thú giữa ban ngày đi gặp chỗ tìm cô nương. Đã chết tốt, trước triệu tập hội sở giám sát, sau đó, hết thảy chờ lão Cao tỉnh, lại nói đến tiếp sau, việc này, tạm thời đè xuống, còn có, tức thời triệu tập Cao gia tất cả nhân viên ở bên ngoài. Trước tiên trở về, cho dù là có thiên đại sự tình, cũng không cho phép ở bên ngoài lưu lại. Chỉ cần trở về, lại không cho phép rời đi lão trạch. Nếu là nói vừa rồi đối với Tả Tiểu Đa lời nói chỉ là tin 7-8 phần. Như vậy hiện tại đối với hắn lời nói chính là tin đủ 12 thành. Tả đại sư, Cao phu nhân hít một hơi thật sâu. Sự đáo lâm đầu, bản thân trong lòng đại loạn. Không biết Tả đại sư phải chăng có thể ra lại nói chỉ điểm 1-2. Cao gia trên dưới, tận cảm giác đại đức. Tả Tiểu Đa cười khổ. Cao sư mẫu, ta cũng chỉ là một học sinh. Lịch duyệt nông cạn, chưa từng kinh lịch rất nhiều sóng to gió lớn. Nhưng ta cảm thấy cách làm của ngươi đã là quả quyết thanh thoát. Hiện tại vô luận sự tình gì trước mắt, cũng không bằng Cao phó hiệu trưởng thuận lợi tỉnh lại trọng yếu. Bên ngoài có việc, nhưng là đi ra nhiều người. Trong nhà chưa hẳn sẽ không ra chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Việc cấp bách, ta cảm giác, chẳng, cố thủ chờ cứu viện. Vạn sự không để ý tới. Nếu là có thể tại cố thủ đồng thời. Từ thượng kinh trong nhà xin mời điều mấy cái đáng tin bản gia cao thủ tới. Nên là trước mắt thượng sách. Cao phu nhân nhãn tỉnh sáng lên. Nói. Không sai, không sai, Diệp Trường Thanh ở một bên thản nhiên nói. Đệ muội, quý gia tộc đến cùng như thế nào dự định? Ta làm ngoại nhân, vốn không nên làm nhiều xen vào. Bất quá, nếu là muốn lão Cao an toàn tỉnh lại, người tới, cũng nhất định phải là. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh cười cười. Nói, nếu là đệ muội không có chuyện gì khác, chúng ta cái này cáo từ. Cao phu nhân đối với Diệp Trường Thanh nói lời, trầm ngâm một lát, nhân tiện nói, Diệp đại ca còn xin tạm lưu quý bước. Những năm gần đây, lão Cao đã làm những gì? Chúng ta cũng đều là nhìn ở trong mắt. Hôm nay Diệp đại ca có thể mang theo Tả đại sư đến đây. Chỉ điểm sai lầm, chính là thiên đại tình cảm. Chúng ta Cao gia hiện tại tuy là xuống dốc, tứ phía địch bạn không phân, nguy cơ tứ phía. Nhưng một chút tâm ý, cũng còn muốn biểu đạt, nếu để cho Diệp đại ca cùng Tả đại sư tay không mà về. Chúng ta Cao gia chỉ sợ liền thật không có mặt mũi. Tại cái này Phong Hải Thành sinh hoạt, nàng thản nhiên nói, còn xin ngồi tạm, nói đi, đứng dậy tiến vào nội thất, cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử cùng đặt mua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.